Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1519 có ta ở đây. Buông ra làm, ba quy mạng tiếng Trung, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Lại là Standard Liaison, tại Dương Dương trong văn phòng. Khi mọi người biết được kết quả này lúc, đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đối thủ này nhưng không có chút nào yếu. Tại toàn thế giới fan bóng đá trong mắt, châu Âu chân chính cường đội tối thiểu nhất cũng hẳn là tứ đại thi đấu vòng tròn. Nhưng trên thực tế, tứ đại thi đấu vòng tròn đã là kim tự tháp tầng cao nhất. Chân chính bị dẫm tại dưới lòng bàn chân chính là rất nhiều giống Ajax, Nike, Brugge cùng Standard Liège dạng này đội bóng. Bọn hắn hoặc là thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ajax là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, fan bóng đá bình thường đều nhận biết. Nhưng nếu như nhắc lên Bỉ, chỉ sợ rất nhiều người sẽ nghĩ tới Anderlecht, ghen chờ đội bóng. Nhưng gần nhất mấy năm này, Bỉ mạnh nhất đội bóng là Brugge. Chi này đội bóng tại quá khứ 4 cái mùa giải bên trong lấy được 3 tòa giải vô địch quốc gia Bỉ, thi đấu vòng tròn quán quân, một lần thi đấu vòng tròn Á quân, chiến tích chói lọi, mà bồi dưỡng Brugge mấy năm gần đây chiến tích huy hoàng. Vừa vặn là tới từ 2013 niên tháng 9 một lần La Liga đội bóng Real Betis đào góc. Ngay lúc đó Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng Garrido bị Real Betis đào đi. Thế là Brugge liền đào tới lúc ấy tại Saudi Arabia Asa ba vài câu lạc bộ chấp giáo Michel Brun, Đức Hoác Mỗ. Giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn lịch đấu 10 phần đặc biệt. Chỉ có 16 chi đội bóng, toàn bộ mùa giải phân hai cái giai đoạn. Một cái là thông thường thi đấu vòng tròn, một cái là playoff. Tất cả đội bóng trước tiến hành xong 30 vòng thông thường thi đấu vòng tròn về sau. 6 người đứng đầu tiến vào quán quân playoff, thứ 7 đến chương 15 tiến vào European Cup playoff, cuối cùng nhất danh hạng chót đội bóng giáng cấp. Cuối cùng, playoff điểm tích lũy giảm phân nửa, tăng thêm thông thường huấn luyện thi đấu điểm tích lũy về sau. Bài xuất thi đấu vòng tròn sau cùng bảng điểm số. Standard Liège là Bỉ truyền thống cường đội, nhưng lần trước vấn đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân là tại 5 năm trước. Cũng chính là Brun Đức Hoác Mỗ vừa mới tiếp nhận Brugge cái kia mùa giải. Lúc ấy Brugge lấy được thi đấu vòng tròn thứ 3, sau đó 3 cái mùa giải đều là xếp hạng trung du. Nhìn tầm thường vô vi, mãi cho đến trước mùa giải. Tại Bồ Đào Nha người Ricardo Pinto chấp giáo dưới, đội bóng cuối cùng lấy được thi đấu vòng tròn thứ 3. Đạt được tham gia Champions League bên ngoài thi dự tuyển tư cách. Bởi vì Standard Liège tại thi đấu vòng tròn thông thường huấn luyện thi đấu mà biểu hiện hỏng bét. Vẻn vẹn chỉ lấy được hạng 6. Pinto mặc dù cuối cùng dựa vào playoff điểm tích lũy lấy được Champions League tư cách dự thi, nhưng cuối cùng vẫn bị xào cá mực, thay vào đó chính là dẫn đầu Brugge đoạt giải quán quân Brun Đức Hoác Mỗ. Hắn là Standard Liège thanh huấn dòng chính kiêm truyền kỳ danh túc. Quá khứ mấy năm này, Brun Đức Hoác Mỗ Euro chiến kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn đội bóng luôn luôn tại tham gia Champions League, cho nên hắn hết sức quen thuộc Champions League tranh tài. Càng quan trọng hơn là Standard Liège chi này đội bóng vẫn luôn rất bình thường ổn. Xabi Alonso đang hướng phía đám người phân tích trước mắt trong tay đạt được đối thủ tình báo. Trước mùa giải giải vô địch quốc gia Bỉ thi đấu vòng tròn, Standard Liège vấn đề lớn nhất ở chỗ bọn hắn phòng thủ. 30 vòng ném đi 41 cầu, tiến công cũng không tính được xuất sắc, chỉ công vào 43 cầu. Nhưng có một chút chúng ta nhất định phải chú ý. Standard Liège thường thường đánh ra nghịch chuyển. Trước mùa giải cuối cùng 2 vòng tất cả đều là dựa vào nghịch chuyển. cuối cùng cầm tới tham gia Gabi Zap Champions League Playoff tư cách. Sau đó giải vô địch quốc, ra bỉ Playoff bên trong, bọn hắn là 10 trận chiến 6 thắng 3 hòa 1 thua. Đánh vào 20 cái dẫn bóng, năng lực tiến công thậm chí so Brugger còn muốn xuất sắc. Phòng thủ cũng vẻn vẹn chỉ ném đi 9 cái cầu, vô cùng xuất sắc. Rất rõ ràng, đây là một chi phi thường có thực lực đội bóng. Brun Đức Hoắc Mỗ lại là nhất danh kinh nghiệm phong phú. Đồng thời cầu gió rất bình thường vững vàng lão soái. Đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể có chỗ chủ quan. Hơi không cẩn thận liền có thể bị đối thủ ăn một miếng rơi. Dương Dương quét một vòng đám người, phát hiện tất cả mọi người đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Winston Bogart chỉ phụ trách tổn thương bệnh dự phòng cùng khôi phục vật lý trị liệu. Đồng thời còn có cầu thủ thân thể lực lượng huấn luyện. Angelo Pinters cũng chỉ phụ trách huấn luyện thân thể. Frank Hawk thì là chuyên chú vào thủ môn viên huấn luyện. Cho nên, tại toàn bộ huấn luyện viên trong đoàn đội, chân chính có thể cùng Dương Dương giao lưu. Trên thực tế chỉ có Xabi Alonso. Đương nhiên, cái này đầy đủ, binh quý tinh bất quý đa. Một số thời khắc quá nhiều người cùng một chỗ hiệp thương. Chưa chắc chính là chuyện tốt. Đây là một trận rất trọng yếu tranh tài. Dương Dương trước cho sắp đến trận đấu này kế tiếp nhạc. Dạo, cái này không chỉ là Ajax mới mùa giải thủ diễn, cũng là Dương Dương thủ diễn. Cực kỳ trọng yếu, như thế nào đi tốt bước đầu tiên này. Quan hệ đến tiếp xuống Ajax phát triển, càng quan trọng hơn là Ajax thủ hiệp vẫn là tại sân khách, lịch đấu bên trên tương đối có lợi, càng là trọng yếu tranh tài, chúng ta liền càng phải cử trọng nhược khinh, giữ vững tỉnh táo, cho nên chúng ta huấn luyện cùng an bài hết thảy như cũ. Tiếp xuống chúng ta sẽ chỉ ở chiến thuật huấn luyện trên lớp thích hợp gia tăng một chút tính nhắm. Vào an bài cùng diễn luyện, nguyên tắc của chúng ta là, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta chỉ kiên trì chiến thuật của chúng ta, người khác làm sao đá là chuyện của bọn hắn, làm được bằng vào ta làm chủ, lấy bất biến ứng vạn biến. Ajax là một chi từ người trẻ tuổi tạo thành đội bóng. Căn bản không có khả năng đá ra giống Real Madrid loại kia phức tạp nhiều biến chiến thuật. Real Madrid đều là một đám kinh nghiệm phong phú châu Âu cầu thủ đứng đầu. Bọn hắn mặc kệ là kinh nghiệm, chiến thuật trí tuệ vẫn là thực lực bản thân, đều là bạt tiêm. Cái này khiến cho bọn hắn không gần như chỉ ở trên thực lực áp chế đối thủ, còn có thể thích ứng khác biệt chiến thuật phong cách. Nhưng Ajax không được, đội bóng quá trẻ tuổi, một bộ chiến thuật cũng còn không có mò thấy. Nếu là lại mù quáng cầu biến, ngược lại để cầu thủ không biết làm thế nào, cho nên liền muốn kiên trì ổn định, đạt được Dương Dương an bài về sau. Tất cả mọi người minh bạch, ai đi đường nấy chuẩn bị, chỉ có Xabi Alonso lưu lại, hắn cùng Dương Dương còn có chuyện rất trọng yếu muốn hiệp thương. Lần này sân khách mục tiêu có hai đầu, một cái là sân khách dẫn bóng. Tận khả năng nhiều sân khách dẫn bóng, Champions League đấu vòng loại có một cái phi thường thú vị. Quy tắc, đó chính là sân khách dẫn bóng. Tại tổng số giống nhau tình huống dưới, sân khách dẫn bóng càng nhiều đội bóng tấn cấp, nhưng tuyệt đối không nên xem thường cái này một quy tắc. Bởi vì nó cho Champions League đấu vòng loại mang đến long trời lở đất biến đổi, thậm chí ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đồng thời cũng làm cho Champions League đấu vòng loại trở nên càng thêm có thú, càng có lo lắng. Rất nhiều đội bóng đều thích đoạt sân khách dẫn bóng. Thậm chí có người nói, Champions League đấu vòng loại sân khách tác chiến chỉ có một cái mục đích, đó chính là sân khách dẫn bóng. Ai giành được nhiều, ai liền chiếm tiên cơ, cướp được sân khách dẫn bóng. Đồng thời chúng ta phải cố gắng tranh thủ toàn thân trở ra, cũng chính là thế hòa. Dương Dương ý nghĩ rất bình thường thiết thực. Đối mặt Standard Liège đối thủ như vậy, Đối mặt Brun Đức Hoắc mỗ dạng này kẻ ra đời, hắn xử nữ chiến rất khó từ trên người đối thủ chiếm được tiện nghi. Cho nên hắn mục tiêu chính là sân khách cầu một cái thế hòa. Lấy Ajax thế công bóng đá, tại sân khách đoạt sân khách dẫn bóng và thế hòa, cũng không phải là không có khả năng đồng thời thực hiện. Ta đại khái nhìn một chút, Standard Liège cao tiền đạo là Bồ Đào Nha người Orlando Tát. Nói đến cùng ngươi còn có chút duyên phận, bởi vì hắn tại đầu năm thời điểm lấy 430 vạn euro chuyển nhượng đến Trung Siêu Hà Nam đội. Năm nay mùa hạ lại trở về, hai tên trung vệ đều không có tứ đại thi đấu vòng tròn kinh nghiệm, nhưng đều trường kỳ trà trộn tại Champions League cấp bậc đội bóng. Thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Hai tên biên phong theo thứ tự là cánh trái Mã Bác Kho. Hắn là đội bóng đội trưởng. Trước đó trằn trọc qua Premiership Tottenham Hotspur, Leyton Orient, Serie A Cagliari cùng Verona chờ đội bóng. Thực lực cũng không tầm thường. Một cái khác là năm nay mùa hạ mới từ La Liga Granada chuyển nhượng tới Mai Hách Địch Tạp Tắc. Hai người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là tốc độ rất nhanh. Người biết, loại này nhanh chóng hình biên phong cộng tác nhất danh cao tiền đạo. Mặc kệ là tại giải vô địch quốc gia Bỉ, vẫn là tại Eredivisie, hay là tại còn lại một chút thi đấu vòng tròn, đều là phi thường ăn ngon. Dương Dương đương nhiên biết, thậm chí tại tứ đại thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng, rất nhiều đều là áp dụng dạng này phối trí, đơn giản, trực tiếp, thô bạo, nhưng lại rất bình thường thực dụng, mà lại đối cầu thủ năng lực cá nhân yêu cầu không cao. Chỉ cần đặc điểm xứng với, cho nên có lúc, tiểu cầu đội thường thường có thể chế tạo ra một bộ đội hình chủ lực, thậm chí có thể biểu hiện được hết sức xuất sắc, rực rỡ hào quang, chỉ khi nào xuất hiện tổn thương bệnh hay là cầu thủ chuyển nhượng loại hình, thực lực tổng hợp lập tức giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lại không được. Bởi vì bọn hắn cần đa tuyến tác chiến, đồng thời cần một chút dung sai chuẩn bị. Chi này đội bóng cũng không tốt đánh. Xabi Alonso có chút sầu khổ nói. Dương Dương xoa xoa tay, cười nói, kỳ thật, cũng không có khó như vậy. Ngày 7 tháng 8 muộn, Bỉ Liège thị Duy Fresner sân bóng, 2018 đến 2019 mùa giải, Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 đấu vòng loại. Ajax sân khách khiêu chiến Standard Liège, có thể dung nạp 3 vạn tên fan bóng đá Duy Fresner sân bóng không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài tiếng người huyên náo, đông đảo Bỉ fan bóng đá đều nghe hỏi mà đến. Cũng chỉ là muốn thấy thế giới bóng đá đệ nhất nhân Dương Dương phong thái. Dương Dương vừa mới biểu diễn, trực tiếp liền đem bọn này chủ đội fan bóng đá cho chuyển biến thành mình fan bóng đá. Vô số người trên khán đài la lên tên của hắn, trong tràng bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Nhưng chân chính đến trong trận đấu, tin tưởng bọn họ liền sẽ không lại cho Dương Dương dạng này lễ ngộ. Đợi đến Ajax cầu thủ trở lại phòng thay quần áo thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Xabi Alonso liền bắt đầu tuyên bố đội bóng đêm nay đội hình danh sách. Thủ môn Unna Nạp, hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Tagliafico, Militao, De Ligt cùng Ekraf, tam trung trận là Frankie De Jong cùng Ndombo kéo về sau. Van de Beek đột trước. Trước trận tam xoa kích là Neres, Jovic cùng Sancho, sáng sớm hôm nay, Dương Dương liền từng cái cùng đội một cầu thủ tiến hành giao lưu. Hắn sẽ nói cho cầu thủ hắn sẽ hay không, vì cái gì, cùng vì sao lại lựa chọn hắn dự bị, Dương Dương đều sẽ cho ra giải thích của mình, cũng giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Tất cả mọi người biết mình sẽ cùng dự bị. Nhưng Duy chỉ có không biết Dương Dương vậy mà không có ở đội hình bên trong. Hắn lại đem mình đứng vào đội hình dự bị. Đây là cỡ nào xa xỉ quyết định. Tại Xabi Alonso tuyên bố xong danh sách về sau, Dương Dương nhẹ nhàng xoa xoa hai tay, cười đi tới cầu thủ trước mặt, chính như ta tại lúc trước chuẩn bị sẽ lên nói tới. Sân khách tác chiến chỉ có một cái mục đích, đó chính là dẫn bóng. Chúng ta là một chi chí tại xông vào Champions League đấu vòng loại đội bóng. Standard Liège đối thủ như vậy nhất định phải coi trọng, nhưng không cần thiết sợ hãi. Ta tin tưởng, chính các ngươi liền hoàn toàn có thể ứng phó, bởi vì các ngươi so với tay càng thêm xuất sắc. Tất cả mọi người nghe được không chỗ ở gật đầu. Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Có ta bọc hậu, các ngươi cứ việc yên tâm trên mặt đất trận đi. Buông tay buông chân, cho ta đem đối thủ đánh cho đến chết. Thỏa thích thể hiện ra thực lực của các ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN